Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, gặp mặt lần đầu Nai Red Chi Đao Hạ Lưu Nhân. Tiểu thư, nhanh đi bên này. Xa hoa biệt thự trong hậu viện. Biệt thự đại tiểu thư Aria đang bị một đống bảo tiêu bảo vệ vội vội vàng vàng lui lại. Xảy ra chuyện gì sao? Bề ngoài mỹ lệ dường như thiên sứ đại tiểu thư Aria có chút kinh hoàng hỏi thăm bảo hộ của nàng. Bảo tiêu, nói chung ngài trước trốn được thương khố bên trong đi. Bên kia liền tương đối an toàn. Bảo tiêu đầu lĩnh đầu đầy mồ hôi nói. Trên thực tế nội tâm của hắn đã hối hận. Hắn không nghĩ tới thế mà lại trêu chọc đến trong đế đô tiếng xấu nhất bên trong tập đoàn sát thủ. Nai Red ám sát. Sớm biết dạng như vậy cho hắn nhiều tiền hơn nữa cũng không nguyện ý tới bảo vệ cái này biến thái. Tàn nhẫn một nhà. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bảo tiêu đầu lĩnh biết Nai Red thói quen. Giống như hắn loại này vì tiền tài bảo vệ gia đình như vậy nhân tuyệt đối là bọn họ mục tiêu một. Trong, nói cách khác bọn họ đám này biết cố chủ biến thái hành vi bảo tiêu cũng được đánh lén ban đêm diệt. Trừ nhân vật, đây chính là vì cái gì ở đại danh đỉnh đỉnh Nai Red tập đoàn xuất hiện dưới. Một đám bảo tiêu không có chạy trốn ngược lại bảo vệ lại Aria nguyên nhân thực sự. Đang ở đoàn người vội vội vàng vàng kinh hoàng không gì sánh được muốn trốn được thương khố bên. Trong thời điểm, ở khúc quanh chỗ cua quẹo xuất hiện một cái hắc phát Akame cầm đao thiếu nữ. Phát hiện mục tiêu, chôn vùi, không có bất kỳ cảm tình sắc thái thanh âm từ cầm đao thiếu nữ trong miệng phát sinh. Để tất cả bảo tiêu tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc. Toàn bộ tâm đều lạnh lẽo lạnh như băng. Là, vâng, đúng. Đánh lén ban đêm Akame sát thủ. Trời ạ, là Akame, toàn bộ cho ta bên trên. Giết nàng, nếu không, chúng ta đều sẽ chết. Bảo tiêu đầu lĩnh kinh hãi. Hoảng sợ được kêu to mệnh lệnh bộ hạ công kích xuất hiện cầm đao thiếu nữ Akame. Cẩu nóng này đều sẽ nhảy tường. Huống là đám này khổng vũ hữu lực bảo tiêu. Đang đối mặt không có bất kỳ đường lui nguy cơ dưới. Tuy là sợ hãi Nai Red cùng Akame uy danh, thế nhưng vẫn cắn răng đối cứng lấy xông tới. Mục tiêu, chôn vùi, Akame thanh âm lạnh như băng ở trong hậu viện không ngừng vang lên. Phối hợp nàng cái này thanh lãnh không gì sánh được thanh âm của là những cái này bọn bảo tiêu liên. Tiếp không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng thân thể bị Teigu Musarame cho chém thành hai. Đoạn phát ra thanh âm. Hầu như chỉ là hơn 10 giây, mười mấy cao cấp bảo tiêu liền hoàn toàn bị Akame một người giải quyết. Giết chết hết thảy bảo tiêu sau đó, Akame đi tới bị dọa đến ngược lại ngồi dưới đất Aria trước mặt. Trong tay trường đao thật cao giơ lên, màu đỏ trong con mắt không có bất kỳ một tia do dự. Tròn trẻo lạnh lùng vang lên thanh âm thì thầm, chôn vùi, sau đó Akame liền vung xuống dưới. Muốn chôn vùi cái này hại chết hơn 100 người độc ác thiếu nữ. Nhưng là, sặc một tiếng kim thiết giao tiếp thanh âm vang lên. Akame cảm thấy mình vũ khí hình như là chém tới một cái khối cứng rắn vô cùng phía trên tảng đá. Bị bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng một cái ngân phát kim nhãn thiếu niên ngăn trở. Chỉ thấy thiếu niên một tay cắm tại trong túi mặt. Một tay tản ra ánh sáng màu vàng cầm Akame cái đôi kia có sinh mạng địch nhân siêu cấp đáng sợ Teigu. Chém một cái tất sát Musarame. Hơn nữa trên cánh tay này mặt ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cự đại đến Akame muốn đem Teigu thu hồi lại đều tạm thời không cách nào làm được. Tuy là Akame biểu hiện ra vẫn là trước sau như một lãnh tĩnh cùng diện vô biểu tình. Trên thực tế nội tâm của nàng cũng đã vô cùng rung động. Bởi vì làm Teigu chém một cái tất sát Musarame chủ nhân. Akame là quen thuộc nhất chính mình Teigu lực lượng. Bị của nàng cái chuôi này yêu đau chém đến. Thì sẽ từ vết thương dính vào nguyền rùa độc cũng nhanh chóng chí tử. Là không có bất kỳ phương pháp giải độc. Nhưng là hiện tại người thiếu niên trước mắt này. Cư nhiên chỉ bằng vào nhục trưởng liền tiếp nhận không có bất kỳ người nào làm dùng thân thể đi đón. Teigu chém một cái tất sát Musarame. Điều này làm cho Akame làm sao không giật mình làm sao không chấn động. Cái này giống như trên địa cầu ngũ đại lâu dài quản lý quốc. Bỗng nhiên một ngày có một tiểu quốc gia có một loại kiểu mới vũ khí. Có thể cho cái này ngũ đại lưu manh võ lực mạnh mẽ nhất nhiệt hạch đàn xong hoàn toàn biến mất. Hiệu một dạng khái niệm. Ngươi là ai? Mới bảo tiêu sao? Ta chôn vùi trong danh sách không có ngươi. Tuy là khiếp sợ, thế nhưng siêu cấp ưu tú sát thủ tố chất để Akame trước sau như một lãnh tĩnh. Nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm mở miệng nói. Người đến làm lại chính là mang theo Leona cùng Aria phụ thân tới được Masrun. Đang nghe Akame cái vấn đề phía sau. Masrun mỉm cười. Thả Akame Tây Gu chém một cái tất sát Musarame. Vừa rồi hắn đi ra thời điểm chứng kiến Akame muốn một đao chém Aria. Cái này độc ác thiếu nữ cũng không có bên trong nguyên tắc mặt nào đó thì thầm thước bảo hộ. Mắt thấy thì đi thấy Diêm La Vương. Masrun nếu muốn để cả nhà bọn họ người chết ở Saya thủ hạ. Hoàn thành theo một ý nghĩa nào đó mặt báo thù. Cho nên khi nhưng sẽ không để cho Akame như vậy trực tiếp giết Aria. Vì vậy hắn nhanh chóng vọt tới. Dùng tới, hồn thiên bảo giám, đệ bát tầng kim thần hy cường đại kinh khí bảo vệ được bàn tay của mình, đón đỡ Akame cũng không phải ra tay toàn lực một đao. Ta gọi là Masrun, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Chào ngươi a, Akame. Masrun không có đi quản phía sau bởi vì có thể cứu chữa tinh xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên độc ác. Thiếu nữ, mà là nhìn Akame mỉm cười nói. Akame nhíu nhíu mày, tuy là nội tâm chấn động với người trước mắt thực lực. Nhưng là bởi vì ở Masrun trên người nàng không cảm giác vẻ địch ý cùng sát ý. Cho nên hắn quạnh quẽ mở miệng nói. Tại sao muốn ngăn cản ta giết cái này nhân loại? Ngạch, không nên hiểu lầm. Kỳ thực ta cũng là tới giết bọn họ. Masrun chứng kiến Akame hoàn toàn không đáp lời của mình. Biết nếu như không có bị nàng cho rằng là đồng bạn nói Akame chính là chỗ này phó lãnh băng băng bộ. Dạng, lúc này Leona áp chư Aria phụ thân xuất hiện tại trong hậu viện. Lớn tiếng hướng về phía Akame nói ra. Akame, nghe hắn nói xong. Nếu có người lanh mắt nói liền sẽ nhìn thấy Leona trên mặt còn lưu lại một tia Ushio, hồng. Đó là nữ tính cùng người yêu thân thiết thời điểm mới phải xuất hiện biểu hiện. Tuy là Leona cùng Masrun không phải người yêu, nhưng là mới vừa thân thiết cũng không ít đâu. Ồ, được rồi, thấy được Leona xuất hiện. Akame rốt cuộc buông xuống lập tức giết Aria ý tưởng. Leona hung hăng trắng vẻ mặt đắc ý Masrun liếc mắt. Nhìn hậu viện một hướng khác Seryu mang theo Koro cùng siêu còn có nữ chủ nhân cũng chính là Aria. Mụ mụ bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, siêu siêu, vài tiếng Nai Red còn dư lại vài cái thành viên cũng xuất hiện tại trong sân. Xảy ra chuyện gì sao? Làm sao sinh ra vài cái tình báo bên ngoài người đâu? Nhiệt huyết nam tử Hán Brand thanh âm ở trong hậu viện vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.